Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, miểu sát Kim Hoa Trấn cái thứ nhất cao thủ. Ngụy Trung bị Bác Đức ánh mắt quét qua, sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, như ngồi bàn trông, trong lòng nhấc lên từng trận kinh đào hải lãng. Không khỏi tự mãn ở trong lòng hoảng sợ nói. Hắn vậy mà gọi Bác Đức lăn ra ngoài. Ta không có nghe lầm chứ. Một bên La Lan cũng sắc mặt tái nhợt. Thân thể mềm mại run nhè nhẹ. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Một bên Hàn Băng lại ngay cả nhìn cũng không có nhìn nhiều Bác Đức một cái. Duỗi ra đũa, hướng về một khối thịt bò kho tương kẹp đi. Bác Đức tại Kim Hoa Trấn mặc dù là chúa tể một phương, cơ hồ nhân vật vô địch, thế nhưng là tại Huyền Băng Trấn bên trong, cũng là một tiểu nhân vật. Huyền Băng Trấn tùy tiện phái ra một cao thủ liền có thể Bác Đức đánh bại. Hàn Băng bản thân liền là thiên tư yêu nghiệt tuyệt luân. 20 tuổi liền tu luyện đến kim đan cảnh yêu nghiệt cường giả. Tại tăng thêm nắm trong tay của nàng lấy Huyền Băng Trấn cao giai võ kỹ, chiến lực viễn siêu phổ thông kim đan cường giả, tự nhiên không đem Bác Đức để vào mắt. Tại Hàn Băng đũa sắp kẹp đến một khối thịt bò kho tương thời điểm, đột nhiên một bên sát qua đến một đôi đũa, trực tiếp đem Hàn Băng đũa đẩy ra, đem mục tiêu của nàng thịt bò kho tương kẹp lên. Hàn Băng một chút ngẩng đầu, hướng về phía cái kia đoạt nàng thịt bò kho tương Dương Phong trợn mắt nhìn. Vỗ bàn một cái, đứng lên, lớn tiếng gào lên. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ngươi nghe thấy được sao? Ta muốn ăn thịt, mặc dù hóa một cái xấu xí trang dung, thế nhưng là Hàn Băng ủng một cặp sáng tỏ có thần. Hoàn mỹ đôi mắt to xinh đẹp, coi như nàng đang tức giận thời điểm, cũng 10 phần đáng yêu. Để Dương Phong dù sao là nhịn không được đùa nàng tức giận. Dương Phong mỉm cười, trên mặt dâng lên một chút rối trá vẻ ân cần, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu nha, thân thể ngươi bệnh còn không có tốt triệt để, ta không để ngươi ăn thịt là vì thân thể của ngươi muốn. Chờ ngươi tốt, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì." Bác Đức nhìn thấy Hàn Băng cùng Dương Phong coi thường hắn, ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn lịch duyệt phong phú, hỉ nộ không lộ. Hắn hết sức rõ ràng hắn tại Kim Hoa Trấn danh xưng đệ nhất nhân, cơ hồ không ai địch nổi. Thế nhưng là ở thế giới lớn, cường giả như mây, thắng qua hắn người đếm không hết. Mặc dù Dương Phong lời nói bá đạo, Bác Đức trong lòng tức giận, thế nhưng là không có biết rõ ràng Dương Phong thực lực trước đó. Hắn sẽ không đối với Dương Phong tùy tiện ra tay. Bác Đức nhìn xem Dương Phong chậm rãi nói: "Vị bằng hữu này, tại hạ Kim Hoa Trấn Bác Đức, mấy vị này chính là chúng ta Kim Hoa Trấn Khâm Phạm Phải. Còn mời không nên nhúng tay." Dương Phong cùng Hàn Băng đều không để ý đến Bác Đức. Bác Đức nhìn thấy Dương Phong cùng Hàn Băng hai người đều coi thường hắn, trong lòng phẫn nộ không dễ. Trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là hướng về Vương Tuyết bước ra một bước. Vương Tuyết một đoàn người sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Dương Phong quét Bác Đức một cái thản nhiên nói: "Bác Đức, ta để ngươi lăn ra ngoài, ngươi không nghe thấy đúng hay không? Ngươi lại không lăn, cũng đừng trách ta không khách khí." Bác Đức lập tức giận dữ. Hắn xuất đạo đến nay tung hoành Kim Hoa Trấn hơn 10 năm. Tại hắn tu luyện tới kim đan cảnh đằng sau, còn là lần đầu tiên có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Chính là tượng đất cũng có 3 phần thổ tính. Huống chi hắn chính là thành danh đã lâu Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. 10 năm đến nay, ngươi là cái thứ nhất người dám cùng ta nói chuyện như vậy. Liền để cho ta tới thay ngươi trưởng bối bảo đảm ngươi một chút. Bác Đức giận quá thành cười, thể nội pháp lực phồng lên, kim đan cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Hắn bước về phía trước một bước, pháp lực khổng lồ xuyên thấu qua cái kia sàn nhà, đem cái kia sàn nhà chung quanh chấn động đến nát bấy. Vô số mảnh gỗ vụn hóa thành như mưa to hướng về Dương Phong đâm tới. Ngay sau đó, Bác Đức thân hình lóe lên, theo sát tại cái kia khuấy động khối gỗ bên trong, giống như quỷ mị hướng về Dương Phong lao đến. Thân thể sát khí phun trào, trong mắt hàn quang chớp động, muốn chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chân khí trong cơ thể vận chuyển, rút ra phía sau phù văn trường kiếm, phong bạo kiếm pháp thi triển ra, một đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí phóng lên cao. Trong chớp mắt, kiếm khí liền vòng quanh Bác Đức cái cổ dạo qua một vòng. Bác Đức đầu chợt bay lên cao cao, một lời máu tươi phóng lên cao, trên mặt của hắn mang theo vô tận sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Miểu sát, Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ Bác Đức lại bị hắn miểu sát, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Ta không có nhìn lầm đi. Bác Đức lại bị một thiếu niên chém giết. Ngoặc kép phẩy phẩy phẩy phẩy. Nhìn thấy Bác Đức bị Dương Phong một kiếm miểu sát, khách sạn đại sảnh ở trong mắt mọi người đều thoáng qua một vệt vẻ không thể tin. Bác Đức thế nhưng là Kim Hoa Trấn đệ nhất cao thủ. Tại Kim Hoa Trấn bên trong tung hoành hơn 10 năm, xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Dạng này một tên cao thủ tuyệt thế lại bị Dương Phong miểu sát. Để thấy cảnh này người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ngụy Trung nhìn thấy Dương Phong miểu sát Bác Đức, đầu tiên là trố mắt kết, ngay sau đó thân thể run rẩy, vẻ mặt trên tuôn ra vẻ mừng như điên, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Dương Phong huynh đệ quả nhiên là kỳ nhân, quá tốt rồi, ta lại có thể kết giao đến dạng này kỳ nhân, thật là đi đại hạnh, cứu người cứu đến cùng, tặng Phật đưa đến Tây, các ngươi trên thân từng cái đều mang nồng nặc sát khí. Ánh mắt bất chính, hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, các ngươi cũng xuống cùng hắn đi. Dương Phong quét Bác Đức mang tới mấy chục tên cao thủ một cái. Lông mày hơi nhíu, chân khí trong cơ thể vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm đâm ra, lập tức chỉ thấy được kiếm khí tung hoành. Bác Đức mang tới mấy chục tên cao thủ, người người đầu thân phân ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, tản mát tại bóng loáng khách sạn trên sàn nhà. Vương Tuyết đi tới Dương Phong trước người, sâu sắc hướng về Dương Phong thi lễ một cái nói: Vương Tuyết ra mắt công tử, đa tạ công tử trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức, Vương Tuyết suốt đời khó quên, không biết công tử xưng hô như thế nào. Dương Phong quét Vương Tuyết một cái, đôi đũa trong tay bắn ra, trực tiếp đem hàn băng kẹp thịt đũa đánh bay, nhàn nhạt nói ra: ta gọi Dương Phong, giúp người bất quá là tiện tay mà thôi thôi, các người vẫn là đi mau đi. Ta giúp được các ngươi lúc này đây, không giúp được các ngươi cả một đời. Đũa bị đánh bay, hàn băng như cùng một đầu nổi giận báo nhỏ đồng dạng đối với Dương Phong trợn mắt nhìn. Dương Phong cảm giác 10 phần thú vị, Vương Tuyết trong mắt do dự lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng cúi đầu, quỳ gối Dương Phong trước người nói: Dương Phong công tử, Vương Tinh giết Tuyết Nhi song thân, cầu ngài giúp Tuyết Nhi giết Vương Tinh cái này ác tặc. Tuyết Nhi nguyện ý làm nô làm tì, tứ hậu công tử một đời. Vương Dĩnh sắc mặt đại biến, tiến lên một bước ôm Vương Tuyết nói: Tuyết Nhi, không thể. Vương Dĩnh nhìn xem Vương Tuyết lớn lên, đã đem cái này làm người thương yêu thích, mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ trở thành nữ nhi của mình. Nàng nhưng không muốn nhìn thấy Vương Tuyết vì báo thù hủy cuộc đời của mình. Hàn băng lườm Vương Tuyết một cái, gương mặt xinh đẹp có chút phồng lên, châm chọc nói: đại sắc lang, có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, cảm giác sướng hay không? A, Dương Phong khẽ trao mày, có chút lãnh khốc cự tuyệt nói: không được, ta say mê võ đạo, giúp ngươi chỉ là thuận tay, Vương Tình có thể diệt song thân của ngươi. Hắn khẳng định có thế lực giúp đỡ, ta và ngươi làm không giao tình, không thể là vì ngươi đi cùng một cái thế lực lớn giao chiến. Ngươi vẫn là sớm làm rời đi, hoặc tìm người khác báo thù cho ngươi tốt. Nghe được Dương Phong tàn khốc lời nói, Vương Tuyết ánh mắt có chút tối nhạt, Vương Dĩnh cùng còn sót lại 4 tên thị vệ cũng là một hồi thất vọng. Bất quá bọn họ cũng tin tưởng, Dương Phong giúp bọn họ cái kia là ân đức, không giúp bọn họ cũng là hợp tình lý. Vương Tuyết ngẩng đầu, nhìn qua Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị nói. Dương Phong công tử, ngài nếu say mê võ đạo, như vậy ta có thể dùng một cái có thể tăng lên trên diện rộng ngài tu vi bảo tàng. Đem đổi lấy ngài xuất thủ tương trợ, giúp ta giết Vương Tinh cái kia ác tặc. Vương Tuyết vừa mới nói ra, Vương Dĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thất thanh nói, Tuyết Nhi, không thể, vật kia, thế nhưng là các ngươi Vương gia thế hệ truyền thụ chấn tộc chi bảo. Vương Tuyết một mặt kiên nghị, nói, cô, ngươi không cần khuyên ta, vật kia tuy tốt, nhưng là ta phải sống mới có ý nghĩa. Dương Phong trong lòng hơi động một chút, đứng lên nói, có loại vật này, chúng ta đi buồng trong nói chuyện đi. Nói xong, Dương Phong liền đem một hàn băng kéo lên, hướng về kia khách sạn đằng sau sang trọng trong phòng đi đến. Trên đường đi, hàn băng đều đối với Dương Phong trợn mắt nhìn, gương mặt cũng tức giận đến phình lên. Trong phòng, Dương Phong nhìn trước mắt Vương Tuyết, sắc mặt trịnh trọng nói ra, ngươi có thể lấy ra cái gì bảo tàng đến mời ta xuất thủ? Ta trước đó tuyên bố, nếu là ngươi gạt ta, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là một nữ nhân, liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Tuyết không sợ chút nào, trong mắt tràn đầy thẳng thắn nói ra, vâng, ta Vương gia có thể trở thành Kim Hoa Trấn người quản lý, là bởi vì trước tiên đại tổ sư thu được một cơ duyên to lớn. Từng tại trong một cái sơn động, phát hiện một cái huyết ngọc đầm, này đầm có rèn luyện thân thể kỳ hiệu, đồng thời tại cái kia bờ đầm nước duyên sinh trưởng 12 gốc huyết ngọc quả thụ. Mỗi qua 30 năm mỗi khỏa huyết ngọc thụ trên liền sẽ kết xuất một cái huyết ngọc quả. Huyết ngọc quả cũng là đối luyện thân thể công pháp có hiệu quả linh quả. Năm nay chính là cái kia huyết ngọc quả thành thục năm. Dương Phong công tử, chỉ cần ngươi báo thù cho ta, ta nguyện ý đem huyết ngọc đầm cùng 12 gốc huyết ngọc quả thụ toàn bộ hiến tặng cho ngài. Nghe được Vương Tuyết lời nói, Dương Phong trong lòng dâng lên một chút nóng bỏng chi sắc. Thầm nghĩ, huyết ngọc đầm cùng huyết ngọc quả thụ đều là đồ tốt. Chỉ cần đem huyết ngọc đầm cùng huyết ngọc quả thụ có thể tới tay, liền có thể lại một lần nữa rèn luyện thân thể của mình, để thân thể của mình biến càng thêm cường đại, có thể dung nạp càng nhiều chân khí, dùng chính mình căn cơ càng thêm hùng hậu. Lúc này, một bên hàn băng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nguyên lai Kim Hoa Trấn có bảo vật như vậy, chẳng thể trách Kim Hoa Trấn trưởng trấn cơ hồ đời đời đều là luyện thể cao thủ. Dương Phong trong lòng có sau khi quyết định, hướng Vương Tuyết hỏi, là cái nào một phương thế lực đang ủng hộ Vương Tinh? Vương Tuyết do dự một chút, vẫn là cắn răng nói ra cái kia bao phủ tại trong tâm linh quái vật khổng lồ. Thanh Nham Trấn, Dương Phong hướng về một bên hàn băng nhìn lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.